Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 58, C58, trận đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng đánh tối đăng, tác thấy cái này cũng không tệ đâu nhỉ, thế thì một ngày có thể làm được một chương mà tác nói thật là tác không biết diễn tả cảnh đánh nhau, nó khó lắm lắm luôn đó, cháp này dài hơn 2.300 chữ nhé. Pop Ray, phái Ryuto, bộ 1, thức thứ nhất, phong trảm, Ray, hay lắm á nhân, đỡ này. Ác ma, tôi và ác ma vẫn tiếp tục giao đấu nhưng nếu gọi là giao đấu thì cũng có phần nhẹ nhàng. Chúng tôi đang di chuyển với tốc độ sao xẹt, tức là không ai có thể thấy được chúng tôi một cách rõ ràng, cùng lắm chỉ là thấy những dư ảnh ở trên mặt đất nơi này nơi kia thôi. Và trái ngược với tốc độ nhìn như cơn gió nhẹ thế nhưng những đòn tấn công bọn tôi đưa ra có thể dễ dàng chém đứt đôi một con golem bằng sắt đấy. Golem bằng sắt cực kỳ cứng, hắn rất là khá đấy, trình độ thế này có thể gần bằng 1-2 ác ma cấp 1 rồi, nhưng hắn vẫn còn nhiều thiếu sót để lên đến trình của ác ma cấp 1 lắm. Mà công nhận là tôi cũng lục nghề rồi, giao tranh với hắn hơn 10 chiêu rồi mà đánh không trúng được 3 đòn nữa, nếu là tôi của khi xưa thì ít nhất cũng phải dính được 8-9 đòn chứ, thử nghĩ đi, gần 4.000 năm không cầm kiếm đánh với ác ma thì ai mà đánh cho giỏi được, giống như việc bạn nằm ngủ một đêm dài rồi đột ngột tỉnh dậy hỏi xem có ai muốn xuống giường ngay lập tức hay không. Phái Ryuto, bộ 2, thức thứ 5, nhị lang, Ray, ma kỹ, LT, địa hóng, GT, ác ma. Hai chiêu thức của chúng tôi va chạm và triệt tiêu lẫn nhau. Lục nghề thật rồi, tôi phải dùng đến bí kỹ của phái Ryuto để đánh với một tên ác ma thì đúng là thảm thật. Phái Ryuto có tổng cộng 3 bộ, mỗi bộ 10 chiêu thức. Nó ở thế giới cũ của tôi thì nằm vào diện khó học và rất mạnh, nhưng khi ở đây tôi phải cải tiến một chút để chúng không yếu thế, nhưng tên chiêu thức thì vẫn giữ như cũ vì tôi cải tiến dựa trên chiêu cũ mà. Mỗi chiêu thức cứ như cơn gió, đến rồi lại đi, không ai có thể bắt kịp chuyển động của lưỡi kiếm và đến khi họ bị đánh rồi mới phát hiện ra bản thân đã ăn kiếm. Tên ác ma vẫn tiếp tục đánh với tôi mặc dù hắn đang dần mất sức một cách không phanh. Sau khi tôi gỡ bỏ cái vòng cổ thì sức mạnh của tôi tăng nhiều hơn, khả năng điều khiển ma lực trong không khí tốt hơn nên hầu như lúc nào tôi cũng dùng khống chế và tăng trọng lên người tên ác ma. Hai chiêu này nói thì dễ mà làm thì khó, tôi phải vừa khống chế cử động của ác ma rồi phải lợi dụng trọng lực của không khí và lực hút của trái đất để làm bản thân tên ác ma nặng hơn gấp 10 lần. Và tôi phải làm song song hai cái cùng một lúc, nó khó lắm đấy. Ha, tên á nhân, ngươi đã làm gì ta? Ác ma, chỉ vài thủ thuật nhỏ thôi. Nào, chúng ta cùng kết thúc trận đấu nhỉ? Ray, tôi cười lạnh sau khi đánh hắn bị thương ở nhiều nơi và nói với hắn. Tên ác ma đột nhiên bật ra xa, niệm câu chú gì đó, tất nhiên là tôi để cho hắn niệm rồi, mà nếu tôi muốn ngăn cản nó thì cũng đâu có khó, nhưng tôi muốn biết hắn định làm gì. Rồi một khối đất đá khổng lồ bốc lửa hùn hụt từ trên trời rơi xuống. Tên này chơi trội thật, cái tảng đá đó xứng tầm thiên thạch đó mà hắn lại dám nả xuống một cái sân đấu và ngoài sân là những người dân đang được khống chế để tránh hỗn loạn. Nếu mà tôi không ngăn lại thì sẽ có nhiều người chết đó, bao gồm cả hoàng thất nữa. Chairo Aoi, Midori tạm thời gắt lại hiềm khích đi, cho tôi mượn sức mạnh để ngăn cái thứ này lại được không? Ray, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tắc nhắc cho ai không nhớ, Chairo là thổ tinh linh, Aoi là thủy tinh linh, Midori là phong tinh linh của Nico. Hứ, chỉ lần này thôi Ray. Chairo, đây là vì những người vô tội ở đây thôi đó. Aoi, được rồi, Midori, thôi nào đừng bướng, cho tôi mượn đi tí nguyên tố đi. Ray, ba người họ cuối cùng cũng cho tôi mượn nguyên tố dù cho họ không muốn tí nào, nếu mà để bản thân tự hấp thụ từ không khí thì có khi cái thiên thạch đó rơi xuống được 8 kiếp rồi tôi mới tập hợp đủ nguyên tố. Trước khi cái thiên thạch kia rơi xuống, tôi cho rất nhiều rễ cây khổng lồ mọc từ mặt đất để chặn một phần áp lực của thiên thạch, sau đó cho những cọc đất đánh tan viên thiên thạch thành trăm mảnh. Để như thế là không được nên tôi dùng thủy nguyên tố bọc ngoài viên thiên thạch để cho những mảnh vụn và đất đá không rơi xuống đất. Tiếp đó là nghiền nát nó trong chỗ nước được tạo từ thủy nguyên tố, rồi tách các mảnh vụn đó khỏi nước dùng phong nguyên tố đưa chúng ra bìa của Đại Lâm Ô. Này ác ma, mi tính cho ta ăn một cái ma pháp cao cấp phức hợp này rồi cong đuôi bỏ chạy à, Ray. TCS, ác ma, dù không cam lòng nhưng tên ác ma vươn rộng đôi cánh định bỏ chạy nhưng đời nào tôi lại để hắn đi. Tôi vẫn giữ nụ cười của mình, mở kho không gian, lấy ra một thứ không thuộc về thế giới này. Thật tình ta ghét nhất khi ngươi dùng khuôn mặt của Yuki để thể hiện tính khát máu muốn ăn tươi nuốt sống con mồi này của ngươi đấy Ray. Chai râu, tôi hiện giờ chẳng biết biểu cảm của mình ra sao nữa, tôi chỉ biết đến cảm giác hưng phấn khi chuẩn bị giết con mồi mình đã vờn bấy lâu, cứ như mèo vờn chuột rồi giết nó như một thú tiêu khiển vậy. Dù là thế, biệt danh cũ của tôi là Hắc Hổ Yêu chứ không phải là Hắc Miêu Yêu, nhưng tôi vẫn hài lòng về nó. Ác ma này, trò chơi kết thúc rồi, chỉ cần một phát thôi bằng và ngươi sẽ không thể thấy ánh mặt trời nữa đâu. Ta hứa sẽ không làm mi đau đâu, cứ chờ nhé. Ray, lại là khuôn mặt nham hiểm này. Ta rất không thích điểm này của ngươi. Aoi, tớ hoàn toàn đồng ý, Midori. Tôi tích tụ một chút nguyên tố thổ để tạo thành cái bàn để làm điểm tựa, tôi để món vũ khí yêu thích của tôi lên, quỳ một chân xuống, nhắm thẳng vào cánh của tên ác ma. Ác ma, tên ác ma rơi xuống đất, tôi vác theo món vũ khí của mình để trên vai tiến gần đến chỗ của ác ma. Ngươi, đã làm gì ta, ác ma, chỉ là bắn ngươi hai phát thôi mà, vào ngay mạch ma lực để ngươi không thể bay được. Ray, khi ác ma bay, họ cần phải vận ma lực vào cánh để giúp họ bay, vì thế nếu không có ma lực thì họ sẽ rơi thẳng xuống đất như tên này. Không hề có thứ vũ khí nào có đủ uy lực và độ nhỏ để có thể nhắm thẳng vào mạch ma lực cả. Ác ma, tất nhiên là có chứ, đây là một cây súng bắn tỉa chơi tắc. 408 can, tất nhiên là có thể bắn được rồi, mặc dù ta quen dùng súng tiểu liên hoặc dùng đạn ma lực hơn là súng bắn tỉa, nhưng cái này có độ chuẩn xác cao nhất. Ray, tên ác ma không hề hiểu được tôi đang nói cái gì. Tất nhiên là phải thế rồi, thứ được gọi là súng này hoàn toàn không hề tồn tại trong thế giới này. Nói nhiều rồi, mi chết đi được không? Ray, xin tê ác ma. Bằng, tôi dùng khẩu súng bắn tỉa này để kết thúc hắn luôn, bằng cách dồn ma lực vào cây súng để tạo thành đạn, điều chỉnh độ xoáy của không khí trong nòng súng và lực đẩy của súng, tôi có thể bắn nát sọ của một ác ma và kết thúc cuộc đời của chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà dùng một cây súng bắn tỉa nặng gần 14 kg bắn ở khoảng cách gần như thế này thì quả là kỳ quặc. Kết thúc rồi, mà phải nhặt xác hắn chứ, để đây thì kỳ lắm nên tôi thu nó vào kho không gian, luôn, rồi tôi tìm lại cái vòng cổ để tiếp tục phong ấn sức mạnh của bản thân, khi vừa đeo vào vết thương lại bắt đầu đau kinh khủng, không lẽ 60. Sức mạnh có thể làm giảm cơn đau, khó chịu thật mà, yêu kỳ đổi chỗ nào, Ray, được rồi, cảm ơn vì đã giải quyết tên ác ma giúp tớ Ray. Ngại gì, lâu lắm rồi mới được giết ác ma, vui muốn chết. Ray, lần sau cậu nên kiềm chế một chút. Được, tớ biết rồi, cho tớ vào đi, vết thương đau quá, khả năng chịu đau của cậu hơn tớ nhiều nên nhanh lên. Ray, đổi nào, khả năng của mỗi linh hồn là khác nhau, riêng của Yuki thì cậu ta chịu đau rất giỏi, nhưng tôi là con người nên không bằng đâu, dẫu ký ức có lưu lại cảm giác đau nhưng tôi không phải là người trực tiếp chịu nó nên đỡ hơn. Cách chương.